Khoa học và tu luyện. Chương 37, du hành thời gian một góc vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du hành thời gian là một thứ mà rất nhiều người mơ ước. Thế nhưng rất tiếc nó là quyền năng mà hầu như không ai sở hữu. Còn những người sở hữu nó thì lại không coi đây là một công cụ tốt để sử dụng. Họ có nhiều cách hơn, tiết kiệm hơn để đạt được điều mà họ mong muốn. Nếu du hành thời gian theo phương pháp thứ nhất, tức là tách mình ra khỏi dòng thời gian của vũ trụ hiện nay. Phương pháp này tuy tiêu tốn ít năng lượng hơn phương pháp thứ hai rất nhiều nhưng lại có quá nhiều nguy hiểm. Một là khi tách mình ra khỏi trục thời gian của vũ trụ tương đương với tự biến mình từ tứ duy không gian giáng cấp xuống tam duy không gian. Mà mọi người biết đấy, giáng cấp thì dễ nhưng thăng cấp thì vô cùng khó khăn. Từ tam duy chiều không gian muốn quay lại tứ duy chiều không gian. Hơn nữa còn là đánh mất về mặt thời gian thì tôi cũng không biết có ai đó có thể làm được không. Nhưng trong hiểu biết, ghi chép mà tôi từng thấy thì chưa có ai quay lại. Ngoài sự khó khăn khi phục hồi chiều không gian khi hàng duy chúng ta còn phải khắc phục sự lạc lối trong thời gian. Bởi vì tách biệt khỏi dòng thời gian của vũ trụ, thế nên ta đã mất đi thời gian neo điểm. Lúc bạn từ tam duy chiều không gian quay về thì không biết mình sẽ sát nhập với dòng thời gian vũ trụ tại điểm nào. Thế nên khả năng lạc lối là điều hiển nhiên chứ không phải chỉ là có khả năng. Cuối cùng là tính bù đắp của vũ trụ. Hiểu đơn giản là khi các vị rời khỏi dòng thời gian của vũ trụ hiện tại. Vũ trụ coi đó là các vị đã mất đi, đã biến mất khỏi vũ trụ tại thời điểm đó, như một việc tự nhiên. Vũ trụ sẽ tự động xóa đi chỗ trống khi mà các vị rời đi để lại. Khi các vị sát nhập trở lại dòng thời gian của vũ trụ, tức là chúng ta đang chen ngang vào vũ trụ đang chuyển động. Nếu ví dụ vũ trụ giống như một chiếc bánh xe đang lăn bánh trên con đường cao tốc, còn người sát nhập vào dòng thời gian như một chiếc gậy chen ngang, mọi người có thể hình dung ra điều gì sẽ xảy ra rồi chứ? Hoặc là chiếc bánh xe bị hỏng, hoặc là chiếc gậy bị đập cho tơi tả. Cho dù có thành công bám lên bánh xe thì nó cũng sẽ hỏng hóc, biến dạng nặng nề, thậm chí tan rã ra từng mảnh. Thế nên du hành theo phương thức này tuy tốn ít năng lượng nhưng nguy hiểm lại quá to lớn. Đừng nói Lam Tinh hiện nay, kể cả những đỉnh cấp thần giai văn minh trong vũ trụ cũng không có ai có thể hoàn hảo sử dụng phương pháp này du hành thời gian. Còn phương pháp thứ hai, trực tiếp tịnh tiến cả trục thời gian của bản thân về phía trước hoặc phía sau. Cái này cũng giống như dùng cá nhân sức mạnh đối kháng lại toàn vũ trụ bước tiến. Tiêu hao trong đó to lớn đến mức nào chắc tôi cũng không cần phải giải thích cho mọi người. So sánh với biện pháp thứ nhất thì biện pháp thứ hai này càng đơn giản, càng ít nguy hiểm nhưng lại càng khó khăn. Thế nào, mọi người thấy du hành thời gian có dễ dàng không? Thế nên tôi khuyên các vị nên bỏ đi mọi mộng tưởng về du hành thời gian. Chỉ ít là trước khi Lam Tinh văn minh có thể làm bá chủ vũ trụ. Hoàng Phong nói đến đây liền dừng lại chờ mấy vị đại lão tiêu hóa xong những gì hắn vừa nói. Akira Furusawa, không còn cách nào khác ngoài hai cách này sao? Có, trực tiếp tấn giai thánh giả, siêu thoát vũ trụ, Lý Khắc Cường, thánh nhân, như trong Hồng Hoang truyền thuyết. Không phải, thánh nhân trong Hồng Hoang là thực sự có thật đó, nhưng họ vẫn chưa siêu thoát. Chẳng qua chỉ ở vào hỗn độn vực tu hành mà thôi. Còn xa xa mới có thể đạt được cảnh giới siêu thoát khỏi vũ trụ này. William Gates, ý ngài là Hồng Hoang truyền thuyết là có thật. Có thật, nhưng trong câu chuyện lưu truyền trên Lam Tinh hiện nay thì độ chính xác chưa đến 50%. Thậm chí 20% chưa chắc đã được. Nhưng tôi sẽ không kể về Hồng Hoang cho mọi người bây giờ. Dù sao trong đó có quá nhiều đại năng mà Lam Tinh hiện nay không chọc nổi. Với mấy vị đó thì công ước thần linh chả là gì cả. Diệt đi Lam Tinh cùng lắm chỉ bị chỉ trích, mang chút tiếng xấu thôi chứ cũng chả ảnh hưởng gì mấy. Vladimir Putin, chỉ là nói chuyện thôi mà. Có cần phải chú ý đến mức đó không? Trước kia mọi người vẫn truyền lưu, bàn tán mãi đó thôi. Truyền lưu đó là không chính xác lắm. Người ta sẽ không để ý, tôi kể lại thì là sự thật. Liên quan rất nhiều. Rất nhiều thứ chỉ cần nhắc đến sẽ khiến người khác chú ý. Hơn nữa người bình thường nói chuyện và tu luyện giả cao giai nói chuyện là hai việc khác nhau. Cao cấp tu luyện giả có tinh thần lực gấp bao nhiêu lần thường nhân? Sóng suy nghĩ mạnh hơn bao nhiêu lần? Các vị có thể hiểu được chứ? Cùng một câu nói, trong miệng thường nhân và trong miệng cao giai tu luyện giả nói ra có sức mạnh khác biệt nhiều lắm. Lý Khắc Cường, họa từ miệng mà ra. Chính xác, cứ vậy đi, không nhắc lại việc này nữa. Ngoài du hành thời gian ra thì còn các hạng mục khoa học kỹ thuật khác như thăng duy, hàng duy, nhị hướng bạc, mấy cái hạng mục ảo tưởng này tôi cũng khuyên mọi người bỏ đi. Không gian chúng ta đang sống là tứ duy không gian, hoàn toàn do vũ trụ bản nguyên lực lượng cấu tạo nên. Muốn ảnh hưởng đến chiều không gian cần đầy đủ sức mạnh để đối kháng nó trước đã. Bởi vậy mọi người nên bỏ hết đi những tư tưởng ảnh hưởng đến đa duy khả năng. Nó là khoa học kỹ thuật của thần giai văn minh, không phải Lam Tinh hiện nay có thể đạt được. Tôi sẽ chỉ cung cấp cho mọi người những hạng mục khoa học kỹ thuật khá thực tiễn, có khả năng ứng dụng vào Lam Tinh hiện nay trong danh sách. Hơn nữa là từ từ cung cấp chứ không phải là duy nhất một lần, bởi vì tôi cũng cần từ trong trí nhớ tôi soạn thảo ra. Không phải cứ muốn là được. Akira Furusawa, ngài biết nhiều kiến thức khoa học vậy sao? Tôi tưởng ngài là một cao giai tu luyện giả. Tu luyện giả là không cần có kiến thức sao? Có nhớ lần trước tôi nói không? Từ 7 giai trở đi là cần văn minh trợ giúp. Không có kiến thức là không tấn cấp thất giai cường giả được đâu thưa quý vị. Tấn giai thần linh càng cần một lượng kiến thức khổng lồ. Nếu hình dung chuẩn xác, thì mỗi một cao giai tu luyện giả đều là một vị học giả. Mỗi một vị thần linh đều là siêu cấp khoa học gia. Chẳng qua cái danh thần linh quá sáng chói, quá mạnh mẽ khiến đa phần người khác quên đi một mặt khác của họ thôi. Ngu dốt là không thể tiến xa được trên con đường tu luyện. Thế nên hy vọng mọi người đừng đánh giá thấp thần linh và trí thông minh của họ. Thần thông minh hơn phàm nhân nhiều lắm. Đừng lấy phàm nhân ánh mắt đi so sánh và thấu hiểu thần linh. Điều này tôi đã nhắc rất nhiều lần. Xin mọi người chớ quên. Cả kênh chat hoàn toàn im lặng. Hoàng Phong không có đi phỏng đoán tâm tư của mấy vị đại lão này. Hắn cho ra cảnh cáo đơn giản là bởi vì sợ mấy vị sau khi biết được có thần linh lại làm ra vài hành động nào đó, trêu chọc cho một tôn thần buông xuống Lam Tinh. Hắn hiểu biết rõ ràng về thần linh, nên hắn cũng biết thần là khó có thể phỏng đoán nhất. Nếu không may có một thần giai buông xuống, dù chỉ là thần niệm phân thân hay hình chiếu thì khi đó mọi kế hoạch của hắn đều sẽ đổ bể hết. Dù sao Hoàng Phong là nói khoác mình là cửu giai bán thần chứ hắn cũng đâu có phải. Đâu có thông thái, kiến thức, lịch duyệt như cửu giai. Hắn rất tự biết mình. Kể cả có đứng trên vai một tôn siêu cấp cự nhân như Vĩnh Hằng Điện thì hắn hiện tại cũng quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức người ta chẳng cần nghĩ. Chỉ dư Ba Lan tới cũng đủ hắn chết vài chục lần. Hoàng Phong cũng không hy vọng gì vào việc người ta biết hắn là người của Vĩnh Hằng Điện mà cố kỵ. Dù sao Vĩnh Hằng Điện không ở vũ trụ này, nhờ cậy vào người ta biết đến thế lực của Vĩnh Hằng Điện là điều không tưởng. Còn nói ra Hoàng Phong chắc chắn rằng chẳng có ai tin cả. Một thế lực khổng lồ trải rộng qua hàng trăm vũ trụ là điều quá khó tin. Kể cả với những đỉnh cấp thế lực trong vũ trụ này. Cách chương.